Chàng rể chiến thần, chương 135, không cần mạng nữa. Góc truyện audio.com, đi đến tầng cao nhất của phòng tắm Hoàng Hà, bên trong văn phòng. Anh Dương, một giờ sáng đêm qua, phòng tắm Hoàng Hà đã nhận hai mỹ nữ cao cấp, tôi vốn dĩ muốn từ chối, nhưng lại lo họ sẽ nghi ngờ nên đành nhận lời. Vương Cường vẻ mặt nghiêm túc, sau đó nói, tôi nghi ngờ, đằng sau chuyện này có mạng lưới rất lớn, nhà họ Ngụy cũng chỉ là một trong số đó. Sau khi nghe Vương Cường nói xong, sắc mặt Dương Chấn chợt lạnh đi, chẳng trách Vương Cường phải trực tiếp báo cáo chuyện này với anh, quả thực là một chuyện hệ trọng. Vốn dĩ anh còn tưởng rằng, nhà họ Ngụy luôn tìm kiếm mỹ nữ cao cấp, sau đó cưỡng chế đem đến phòng tắm Hoàng Hà tiến hành mấy vụ giao dịch không rõ ràng, bây giờ xem ra không đơn giản như vậy. Bao lâu gửi đến một lần? Mỗi lần, gửi bao nhiêu? Dương Chấn hỏi, thời gian không cố định, có khi vài ngày một lần, có khi 10 ngày nửa tháng, nhưng lâu nhất cũng không quá một tháng, và lại số lượng người gửi đến cũng không cố định, mỗi lần khoảng 2 hoặc 3 người, trung bình một tháng có thể duy trì 7-8 người. Vương Cường nói, chuyện đổi chủ ở phòng tắm Hoàng Hà e là nhà họ Ngụy sẽ sớm biết, ông tìm cách liên lạc với người đã gửi mỹ nữ đến, tôi sẽ tự mình xử lý chuyện này. Dương Chấn nghiêm túc nói. Chỉ một nhà họ Ngụy mà mỗi tháng có thể nhận được 7-8 mỹ nữ, nếu mạng lưới này rất lớn thì số lượng mỹ nhân bị ép buộc hàng tháng cũng vô cùng kinh ngạc. Vương Cường cười hì hì, đột nhiên lấy điện thoại ra, mở ra một phần mềm, giống như bản đồ radar, có một chấm đỏ, đang chớp động liên tục. Anh Dương, tôi đã lắp thiết, bị theo dõi trên xe của bên kia, hiện tại họ đang ở thành phố Kim Hà, có lẽ ở thành phố Kim Hà cũng có thế lực tiếp nhận phụ nữ xinh đẹp. Vương Cường lại mở bản ghi nhớ trên điện thoại, trong đó có hai vị trí ông ta tiếp tục, sau khi xe rời Giang Châu, họ đến Châu Thành và thành phố Kim Hà, Sương Thị đã là thành phố thứ tư, mỗi khi họ ở một thành phố tôi sẽ đánh dấu vị trí của họ. Dương Chấn liếc nhìn Vương Cường, không ngờ ông già hói này, lại thông minh đến vậy, lại biết lắp thiết bị theo dõi vào xe, vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Cho tôi biển số xe, Dương Chấn nói. Sau khi Vương Cường nói biển số xe, anh đã soạn biển số này thành một tin nhắn rồi gửi nó đi. Trong vòng 5 phút, điện thoại của anh đổ chuông. Anh Chấn, đã tra được chủ chiếc xe này, đó là một tài xế xe tải tên Lý Phúc, không có vấn đề. Gì, một giọng nói quen thuộc vang lên, thông báo ngay cho các cơ quan địa phương, giải cứu phụ nữ trong xe trước. Dương Chấn ra lệnh, theo như anh nghĩ, đứng sau vụ việc này, chắc chắn phải có một con cá lớn, bên kia dám làm ăn như vậy, nên chắc chắn phải có một kế hoạch hoàn chỉnh. Anh Dương, chuyện này, tôi có thể làm gì? Nhìn thấy Dương Chấn cúp điện thoại, Vương Cường thận trọng hỏi. Chuyện này ông không cần xen vào. Dương Chấn nhẹ giọng nói. Một con cá lớn vận chuyển mỹ nữ cho nhà họ Ngụy, Vương Cường làm sao có thể đối phó? Không bao lâu, điện thoại của Dương Chấn lại vang lên. Anh Chấn, người đàn ông và chiếc xe đã bị tạm giữ, phụ nữ trong xe cũng được giải cứu, nhưng không tra được gì, người lái xe nói nhận mối làm ăn trên mạng, anh ta thậm chí còn không biết mình đang chờ cái gì trên xe. Đó là lần đầu tiên anh ta nhận mối làm ăn này, bên kia cho anh ta biết địa điểm lấy hàng qua mạng, sau đó suốt quá trình đều có người bốc xếp hàng hóa, thậm chí có xe luôn theo dõi, mỗi một nơi, đều là người của họ bốc dỡ hàng hóa. Chuyện sắc nghe giọng nói phát ra từ tai nghe, Dương Chấn nhíu mày, xem ra tính riêng tư của đối phương đang làm rất tốt. Bằng cách này, các manh mối hoàn toàn bị phá vỡ, rất khó để tìm ra ngọn nguồn. Được rồi, tôi hiểu rồi, chuyện này giao cho cơ quan điều tra. Dương Chấn nói xong liền cúp điện thoại. Đúng lúc này có người gõ cửa, Vương Cường cau mày nói, vào đi. Anh Cường, Ngụy Thâm của nhà họ Ngụy đưa người đến đây. Một người đàn ông trung niên hốt hoảng nói. Dương Chấn hơi híp mắt lại, nói, nếu đã tới rồi, vậy đi ra gặp đi. Nếu như không có chuyện giao dịch mỹ nữ, có lẽ Dương Chấn vẫn cho nhà họ Ngụy một con đường sống, nhưng hiện tại, nhà họ Ngụy chỉ có một con đường diệt vong. Vương Cường khi nghe đến cái tên Ngụy Thâm, vẻ mặt hiển nhiên có chút sợ hãi, nghiêm túc nói, anh Dương, Ngụy Thâm là đứa con trai được trọng dụng nhất của Ngụy Thành Châu, phòng tắm Hoàng Hà chính là do anh ta đang quản lý, chắc là không liên lạc được với Đinh Lộc nên đã đích thân đến đây. Nếu đã là tương lai của nhà họ Ngụy, vậy chẳng phải thứ tốt lành gì rồi. Dương Chấn nói xong, liền dẫn đầu rời đi, Vương Cường cũng nhanh chóng đi theo. Đại sảnh lầu 1, ông chủ Đinh Lộc của các anh đâu rồi? Tại sao không liên lạc được? Một người đàn ông trung niên vẻ mặt u ám, vừa đến phòng tắm Hoàng Hà đã hỏi tung tích của Đinh Lộc. Người đàn ông trung niên này là Ngụy Thâm, con trai được trọng dụng nhất của Ngụy Thành Châu. Mỗi lần mỹ nữ đến, anh ta đều sẽ đích thân sắp xếp, nhưng lần này mỹ nữ đã đến nhưng Đinh Lộc lại không liên lạc được, điều này khiến ông ta rất tức giận. Thưa ông, Đinh Lộc đã bán nơi này rồi, hiện tại anh ta không phải là ông chủ của chúng tôi nữa, chúng tôi cũng không biết anh ta đã đi đâu. Người quản lý đại sảnh do Dương Chấn chỉ định không biết thân phận của Ngụy Thâm, giải thích một cách kính cẩn. Cái gì? Ngụy Thâm sừng sốt, đột nhiên nắm lấy cổ áo quản lý đại sảnh, vẻ mặt tràn đầy tức giận, Đinh Lộc bán nơi này rồi. Con mẹ nó ai cho hắn cái quyền này, dám bán nơi này. Thưa ông, xin ông hãy tự trọng. Quản lý đại sảnh vốn xuất thân là nhân viên bảo vệ, thân hình cực kỳ vạm vỡ, đẩy Ngụy Thâm ra, trên mặt có chút tức giận. Ngụy Thâm bị đẩy loạng choạng, suýt ngã. Sáng ra không liên lạc được với Đinh Lộc đã khiến hắn ta rất bực mình, kết quả lại biết là Đinh Lộc đã bán chỗ này, bây giờ lại bị quản lý sảnh đẩy càng khiến thêm bực mình. Thằng khốn, mày dám động vào người tao, đúng là không biết sống chết. Vẻ mặt Ngụy Thâm tức giận, ra lệnh cho hai tên vệ sĩ phía sau, phế nó cho tao. Một vệ sĩ lao về phía người quản lý đại sảnh ngay lập tức, người quản lý đại sảnh không ngờ, người đó thực sự nói làm liền làm. Mặc dù xuất thân từ bảo vệ, xem như có chút năng lực nhưng so với vệ sĩ của người thừa kế nhà họ Ngụy, anh ta còn kém xa. Bùm, vệ sĩ của Ngụy Thâm vừa đấm một cái, quản lý đại sảnh đã bị đánh bay ra ngoài. Nhưng vẫn chưa hết, vệ sĩ lại lao về phía quản lý sảnh, một cước hướng chân anh ta dẫm mạnh xuống. Nếu một cước này dẫm lên, thì chân của anh ta nhất định sẽ gãy mất. Lúc này anh ta muốn tránh, nhưng lại, không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương một cước đạp xuống. Mày dám đụng anh ta, tao lấy mạng mày. Đúng lúc này, một giọng nói bá đạo đột nhiên vang lên. Vào lúc này, nhiệt độ của cả đại sảnh như giảm xuống mấy độ trong chốc lát. Tên vệ sĩ đột nhiên có ảo giác nếu thật sự dám dẫm lên, thì mình thật sự sẽ mất mạng, bàn chân dừng lại trên không trung, không dám dẫm lên. Cách chương.